Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự có người lợi hại như vậy sao? Một người khác tỏ vẻ nghi hoặc. Nếu nói là một đại sư cao tuổi thì còn dễ tin. Nhưng mà, chủ nhà kể rằng vị ấy là một cô gái trẻ. Nghe nói rất xinh đẹp. Lại còn bán bùa nữa. Bùa hộ mệnh, bùa bình an, bùa trấn trạch, gì cũng có, nhưng giá thì không rẻ đâu. Tận 1 vạn 1 lá. Trời à, đắt thế. Chắc chắn là lừa đảo rồi. Oanh oanh đi ngang qua, nghe loáng thoáng đoạn hội thoại mà dở khóc dở cười. Bùa của cô đều là thật. Giá cao là do chúng thực sự có công dụng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu nhà cửa yên ổn thì chẳng ai cần dùng đến bùa làm gì. Cô không quan tâm mấy chuyện bàn tán này, định ghé hiệu thuốc xem thử giá cả dược liệu. Mấy ngày nay, Oanh Oanh đã quen dần với việc sử dụng điện thoại. Dù không rành lắm về công nghệ hiện đại, nhưng ít ra cô đã biết cách tra bản đồ vệ tinh, một thứ vô cùng tiện lợi. Bản đồ hiển thị có vài hiệu thuốc gần đây. Cô quyết định ghé từng nơi một. Thế nhưng sau một vòng dạo qua, Oanh Oanh thất vọng nhận ra rằng những hiệu thuốc này quá nhỏ. Dược liệu ở đây không phải thứ cô cần. Nhân sâm, đương quy, phục linh đều có, nhưng không hề chứa chút linh khí nào. Hoàn toàn không thể dùng để luyện đan. Đứng trước cửa hiệu thuốc, cô lướt tìm xem thành phố này có hiệu thuốc nào lớn hơn không. Rất nhanh, cô tìm thấy một nơi khá có tiếng hiệu thuốc lớn nhất thành phố Ninh Bắc. Địa chỉ lại gần trường trung học Tiệp An. Hình như khu đó còn có một trung tâm thương mại lớn. Xa quá, Oanh Oanh lẩm bẩm, nhìn khoảng cách 20 cây số mà chán nản. Cô vẫn chưa học được cách ngự kiếm phi hành. Đi bộ thì rõ ràng là không khả thi. Thế nên đành chọn phương án đi tàu điện ngầm. Giờ cao điểm, tàu điện ngầm ở thành phố mới hạng nhất đông nghẹt người. Điều hòa chạy hết công suất mà không khí vẫn ngột ngạt. Oi bức. Thế nhưng giữa đám đông chen chúc, Oanh Oanh vẫn bình thản. Cô mặc áo dài, tóc xõa ngang vai, da trắng như ngọc, dung nhan kiều diễm. Dù xung quanh người ta mồ hôi nhễ nhại, cô vẫn hoàn toàn sạch sẽ, không hề có lấy một giọt mồ hôi. Không ít người len lén nhìn cô, vừa tò mò vừa kinh ngạc. May mắn là tuyến tàu này không cần đổi trạm, chỉ hơn nửa tiếng sau đã đến nơi. Bước ra khỏi tàu điện ngầm, Oanh Oanh lần theo bản đồ tìm đến hiệu thuốc lớn nhất thành phố. Lần này, cô đã thấy được dược liệu mình cần. Nhân sâm, đương quy, phục linh tất cả đều là hàng thượng phẩm. Hoang dã trên 50 năm, ẩn chứa linh khí, cách chương.